Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất, like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nam Cung Phong cuối cùng cũng chịu xuống, cầm chìa khóa xe ở trong tay, mặt mũi lạnh tanh, không nói năng gì, đi thẳng ra ngoài cửa. Con đi đâu đấy? Đi tìm người phụ nữ ngu ngốc kia, tránh cho mấy người cứ đòi sống đòi chết. Âu Dương Vân đi đến nhà Lâm Ái, vừa gặp cô, Lâm Ái đã nhìn chằm chằm vào hành lý của cô mà hỏi, chuyện gì thế này? Chắc không phải vừa mới kết hôn, đã bị đuổi đi đấy chứ? Không phải. Cô bất lực lắc lắc đầu, kéo hành lý lặng lẽ đi vào phòng. Lâm Ái là bạn cùng lớp đại học của cô, cũng là người bạn thân nhất của cô. Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng ở lại trường trung học thành phố B làm giáo viên. Tất nhiên là quan hệ rất tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Âu Dương Vân mệt mỏi cười cười. Cũng không có gì mấy, cậu đừng hỏi nữa, để tớ yên tĩnh một lát. Lâm Ái thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu không nói tớ cũng biết, gả cho một người đàn ông ly hôn thường xuyên như cơm bữa ấy thì sống tốt làm sao được. Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng cố chống chế nữa. Nếu không nghiêm trọng như thế, sao bây giờ cậu lại ở nhà tớ? Tớ không dám tưởng tượng, nếu Giang Hữu Nam mà quay về, biết được cậu kết hôn rồi, sẽ chịu đả kích đến mức nào nữa đâu. Sao lại liên quan đến anh ta? Tớ với anh ta không có bất kỳ quan hệ gì, người khác không biết, cậu còn không hiểu rõ nữa sao? Giang Hữu Nam là hiệu trưởng nam trẻ tuổi có triển vọng nhất của trường trung học thành phố B, bởi vì có vẻ bề ngoài như Phan An mà làm không biết bao nhiêu học sinh nữ và giáo viên trong trường mê như điếu đổ. Nhưng trong mắt anh ta chỉ có mỗi mình Âu Dương Vân. Từ lần đầu tiên cô ấy đến trường báo danh, sau ánh mắt kinh diễm ấy, bất kể người khác có thâm tình với anh như thế nào, anh cũng chỉ trung trinh một lòng với cả Âu Dương Vân. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu như thực sự không sống nổi nữa thì ly hôn đi. Với tình cảm của Giang Hữu Nam, anh ta sẽ không để bụng chuyện cậu có một cuộc hôn nhân sớm nở tối tàn này đâu. Âu Dương Vân mở to mắt, tức giận nói, thế thì e rằng người đau lòng đến chết đầu tiên chắc chắn là cậu rồi. Đã là bạn thân thì làm sao mà không biết được chuyện tình cảm của nhau cơ chứ. Nam Cung Phong lái xe men theo con đường lúc trước quay về hết 3 lần mà không thấy người đâu. Đang lúc buồn bực thì liếc thấy một tấm danh thiếp rơi ở trong góc khuất, được Âu Dương Trường Phong đã cố nhét vào qua khe cửa sổ xe lúc chiều nay. Gọi cho số điện thoại trên danh thiếp, điện thoại vừa được kết nối, anh cũng không thừa lời đã hỏi ngay, Âu Dương Vân đã về nhà chưa? Âu Dương Trường Phong nghe thấy giọng của Trương Quan Phong là kích động đến mức nói năng lộn xộn. Không, không có, sao thế? Không có gì, hục hạc chút thôi. Vậy cô ấy có người bạn thân nào, hay là có chỗ nào có thể đi không? Một khoảng lặng ngắn ngủi, dường như người ở đầu dây bên kia đang cố gắng nghĩ. Thế mà kết quả lại không vừa ý. Chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm. Bình thường nó cũng không nói chuyện mấy với chúng tôi, chúng tôi cũng không hỏi nó, cho nên... Tút tút tút. Nam Cung Phong ngắt điện thoại. Anh hừ một tiếng chế giễu, thầm nghĩ, chắc hẳn cô gái này bình thường ở nhà không được yêu thương lắm đây. Nếu không, đã chẳng bắt anh diễn kịch cùng cô. Mở cửa sổ xe ra, gió lạnh phả vào mặt, anh đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn. Bỗng chốc cảm thấy mình hơi tức cười. Anh đang làm gì đây? Tại sao anh lại phải ra ngoài tìm một cô gái không muốn về nhà cùng với anh? Chuyện này không giống với chuyện mà anh sẽ làm, cũng không giống với chuyện anh nên làm. Anh khởi động xe, kết thúc hành trình vô cùng hoang đường trong mắt anh. Về đến nhà, không khí ở trong nhà khá tốt. Anh hỏi lại với vẻ không chắc chắn, người phụ nữ kia về rồi à? Vâng ạ, chị dâu về rồi. Nam Cung Tình Tình tươi cười, dành phần trả lời anh. Về rồi sao không một ai gọi thông báo với tôi một tiếng? Không biết là tôi đi ra ngoài tìm người hay sao? Anh tức giận chất vấn, càng lúc càng thấy mình giống thằng ngốc. Bây giờ bà Nam Cung mới lên tiếng. Do con để lạc mất, không cho con chịu khổ một chút thì làm sao mà nhớ lâu được. Cho nên mấy người cảm thấy qua lần này, lần sau tôi sẽ quay quanh cô gái kia. Ít nhất thì lần sau sẽ không bỏ lại một mình chị ấy ở trên đường nữa. Nam Cung Tình Tình khẳng định chắc nịch. Được, vậy cứ thử xem. Nam Cung Phong quay người đi lên tầng. Lúc này đây, đừng ai chọc giận anh. Anh có một trái tim muốn giết người. Trước giờ chưa có một người con gái nào dám hành hạ anh như vậy. Trước giờ chưa có một người con gái nào dám cưỡi lên đầu anh. Âu Dương Vân, cô chết chắc rồi. Âu Dương Vân đang ở trong phòng sắp xếp lại sách vở cô mang từ nhà mẹ đẻ qua đây. Cánh cửa phía sau đột nhiên bị kéo ra một cách thô bạo. Nam Cung Phong rảo bước về phía trước, kéo cánh tay của cô, tức giận mà chất vấn. Không phải có khí khái lắm sao? Sao vẫn quay lại đây? Cô sững sờ, thản nhiên mà trả lời. Ồ, tôi chỉ không muốn ngồi xe anh về nhà thôi mà. Đâu có nói mãi mãi sẽ không quay về. Cô cho rằng tôi sẽ cần một người vợ chơi trò mất tích hay sao? Nếu không cần, lẽ nào anh định bỏ tôi sao? Sao nữa? Giờ tôi còn không thể bỏ cô à? Âu Dương Vân gật đầu như thể ăn gan hùm mật gấu. Đúng vậy, tất nhiên anh không thể bỏ tôi. Nam Cung Phong cười lạnh đẩy chế giễu. Tôi bỏ cô thì phạm pháp à? Không phạm pháp, nhưng mà... Cô ngừng lại một chút. Có lẽ tôi sẽ không quản lý được cái miệng của anh mình đâu. Cô có ý gì? Âu Dương Vân không trả lời. Tầm mắt cô lại chậm chậm hướng xuống dưới, cho đến bộ phận nào đó của ai đó, khiến cho người nào đó bỗng chốc hiểu ra ngay. Mặt mày tối sầm lại. Cô mà dám nói năng lung tung, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Chỉ cần tôi vẫn còn là vợ của anh một ngày, tôi sẽ không nói những lời không nên nói đâu. Cho nên hãy nghĩ cho thể diện của anh, đừng có suy nghĩ bỏ tôi như thế. Cô muốn làm vợ của Nam Cung Phong này đến thế cơ à? Nam Cung Phong gật đầu. Được, tôi sẽ không bỏ cô. Tôi sẽ từ từ hành hạ cô, giày vò cô. Tôi giỏi nhất là khiến phụ nữ biết khó mà lui. Anh nói xong, cười lạnh một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng cô, đóng sập cánh cửa lại thô lỗ, y như lúc bước vào. Ở phòng khách dưới tầng, người giúp việc đã chuẩn bị xong cơm tối. Muộn hơn thời gian ăn tối của mọi người, hẳn 3 tiếng đồng hồ. Nam Cung Phong kéo ghế ngồi xuống. Bà Nam Cung đã trừng mắt nhìn con trai, dặn dò người giúp việc ở bên cạnh. Đi gọi mợ chủ xuống ăn cơm đi. Vâng, thưa bà chủ. Người giúp việc lên rồi lại xuống, cung kính báo lại. Dạ, mợ chủ nói mợ chủ thấy không thoải mái nên ngủ trước, mọi người không cần đợi mợ. Nam Cung Tình Tình không kiềm được vài câu lẩm bẩm. Chắc chắn ban nãy anh đã nói với chị ấy câu gì quá đáng lắm, lúc quay về vẫn còn yên ổn cơ mà. Nam Cung Phong nhướng mày. Em có chắc là em muốn bênh vực người phụ nữ đó hay không? Nghe kìa, một câu người phụ nữ đó, hai câu người phụ nữ đó, người phụ nữ đó không phải là vợ con à? Đối diện với câu chất vấn của ba, anh đáp lại rất hùng hồn. Là vợ thì đã sao? Là vợ không nhất định phải luôn miệng gọi vợ chứ. Bớt cái miệng ba hoa chích chòe đi, dẫn con bé xuống ăn cơm. Không đi. Bà Nam Cung đứng bật dậy. Không đi chứ gì, được thôi, vậy mẹ không ăn nữa. Con gái bà lập tức phụ họa. Con cũng không ăn nữa. Chồng bà còn dứt khoát hơn, đứng thẳng người dậy đi vào trong thư phòng. Sức mạnh đoàn kết của gia đình này từ lúc nào trở thành mạnh mẽ như thế này, đến cả bản thân bà Nam Cung cũng không biết nữa. Nam Cung Phong có ương bướng kiêu ngạo thế nào, có máu lạnh vô tình thế nào thì cũng chỉ là đối xử với người ngoài. Thế ba mẹ và em gái đồng loạt tuyệt thực để phản đối, anh bóp trán, chán nản mà đứng dậy. Đúng là không thể sống ở cái nhà này được nữa rồi. Âu Dương Vân không phải là đi ngủ thật, mà là đang kiên nhẫn chuẩn bị cho bài giảng ngày mai. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, không cần đoán cũng biết được người vừa tới là ai. Tiếng bước chân đầy phẫn nộ tiến lại gần cô như giông bão ập về, không nói năng gì mà gập sách của cô lại. Hạn cho cô trong vòng 1 phút phải theo tôi xuống nhà ăn cơm. Anh có thể đừng dùng cái giọng điệu như ra lệnh ấy mỗi lần nói chuyện với tôi hay không? Âu Dương Vân tức giận trừng anh một cái. Vốn dĩ thái độ của anh tốt một tí thì tôi còn có khẩu vị. Bây giờ nghe anh nói, tôi không còn tí khẩu vị nào nữa. Nam Cung Phong hừ một tiếng. Tôi lên đây gọi cô ăn cơm là để giữ thể diện cho cô lắm rồi. Đừng có không biết nặng biết nhẹ như thế. Cảm ơn anh đã giữ thể diện cho tôi, nhưng mà tôi không định giữ thể diện cho anh, nên mời anh ra ngoài đi, đừng tới quấy rầy tôi nữa. Cô đang đuổi tôi đấy à? Cô đừng quên, đây là nhà tôi. Là nhà anh cũng là nhà tôi, chúng ta đã là vợ chồng, tức là chúng ta bình đẳng. Anh có quyền bước vào, tôi cũng có quyền mời anh ra đi. Nam Cung Phong trước giờ chưa từng bị người phụ nữ nào coi thường đến như thế, tức giận đến mức mặt mũi xanh lẹt. Anh nắm chặt cổ tay cô, lên tiếng cảnh cáo. Nếu không phải cô là một người phụ nữ, thì tôi đã ra tay xử lý cô từ lâu rồi. Anh tưởng anh nói như vậy thì tôi sẽ khuất phục trước anh sao? Âu Dương Vân này từ nhỏ đến lớn bị hù dọa nhiều rồi. Nam Cung Phong cuối cùng cũng thấy ruột gan mình xanh lè rồi. Thế này không gọi là tự dẫn sói vào nhà thì còn là gì nữa? Lúc trước anh bị quỷ ám thế nào mà cho cô ấy cơ hội nhỉ? Nếu biết được rằng trao lối thoát cho người khác là tìm đường chết cho mình, chắc chắn anh sẽ không dồn bản thân mình vào chỗ chết đâu. Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, rốt cuộc cô có xuống nhà hay không? Gương mặt anh Tuấn trông như một lớp băng, tản ra không khí lạnh âm vài độ. Dương Vân thấy chuyển biến tốt lập tức thu lưới, giọng điệu hòa hoãn hơn. Tôi biết chắc hẳn là mẹ lại uy hiếp anh rồi, tôi cũng không muốn làm khó anh, thế này đi. Tôi cùng anh xuống nhà ăn cơm, nhưng mà anh phải đồng ý với tôi một thỉnh cầu của tôi. Gì cơ? Ngày mai là kỷ niệm thành lập trường tôi, buổi tối sẽ có một bữa tiệc chúc mừng, tôi muốn mời anh tham gia cùng tôi. Âu Dương Vân nói xong, thấp thỏm đợi Nam Cung Phong, quả nhiên mọi việc không nằm ngoài dự liệu của cô. Rốt cuộc cô đã chịu thôi chưa hả? Hôm nay mới cùng cô về nhà mẹ, ngày mai lại phải cùng cô đi tham gia tiệc tùng gì đó. Lịch trình của cô còn bận rộn hơn cả một tổng giám đốc như tôi. Cô tưởng tôi ngày nào cũng rảnh rỗi, cho cô sai sử à? Không phải, không phải, anh hiểu nhầm rồi. Tôi cũng không ngờ là trùng hợp như vậy, lịch trình dính cả vào nhau. Bữa tiệc kia năm nào cũng là một đôi vợ chồng cùng nhau tham gia. Anh không thể để tôi làm trường hợp cá biệt được, đúng không nào? Cùng nhau tham gia? Thế năm ngoái thì sao? Năm ngoái ai tham gia cùng cô? Năm ngoái tôi còn độc thân mà. Tất nhiên là không bàn đến chuyện nửa kia. Nhưng năm nay khác rồi. Năm nay đồng nghiệp của tôi đều biết đến chuyện tôi kết hôn cả rồi. Âu Dương Vân nói với cái vẻ bất đắc dĩ, rất tủi thân. Nam Cung Phong lại không chút mềm lòng. Anh lạnh lùng đáp lại. Ai quan tâm lý do là gì? Tôi không đồng ý. Anh quay người định đi. Cô đã túm lấy cánh tay anh. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, hoặc không ăn cơm cũng được, cho có lệ thôi, được không? Không được. Cô còn có mặt mũi để ra điều kiện với tôi à? Chuyện che giấu thân thế, tôi còn chưa tính nợ với cô đâu đấy. Đừng tưởng tôi không truy cứu là có thể cho qua. Chuyện này không qua được đâu. Không qua được thì không qua được. Sau này từ từ tính toán tiếp. Trước mắt cứ đồng ý với tôi có được hay không? Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng trong năm nay. Tôi xin anh giúp đỡ. Tuyệt đối không có lần thứ ba đâu. Lần cuối cùng trong năm nay? Nói như thế tôi với cô còn sống cùng nhau nhiều năm nữa vậy nhỉ? Cô có thể tự đừng cho mình là đúng như thế có được không? Âu Dương Vân lập tức gật đầu. Có thể chứ. Sau này tôi sẽ cố gắng bớt cho mình là đúng. Thì chú ý tự lượng sức mình nhiều hơn. Cố gắng không chọc cho anh tức giận. Cùng cố gắng không khiến cho anh căm ghét. Tóm lại, điều gì anh không thích, tôi sẽ cố gắng tránh đi. Thấy cô nhượng bộ đến mức này, Nam Cung Phong suy nghĩ trong chốc lát. Được rồi, nể tình cô có thành ý như thế. Tôi sẽ đồng ý với cô một lần cuối cùng. Nhớ lấy, là lần cuối cùng. Sau này nếu cô còn dám sai bảo tôi như lái xe riêng, thì nợ cũ cộng với nợ mới vào tính một thẻ. Còn nữa, lần này coi như cô nợ tôi một ân tình. Lần sau nếu tôi yêu cầu cô trả nợ ân tình, chỉ cần không phải bảo cô đi chết, cô bắt buộc phải đồng ý. Đúng là tàn nhẫn mà. Tuy rằng Âu Dương Vân không tình nguyện chút nào, nhưng cô vẫn mau mắn mà đáp ứng ngay. Được chứ, không thành vấn đề. Hai người cùng nhau xuống tầng. Nam Cung Tình Tình ghé sát vào tai mẹ cô mà nói nhỏ. Mẹ ơi, chiêu này hiệu quả ghê. Đúng thế, nếu biết có hiệu quả như thế thì nên dùng từ lâu rồi. Dùng sớm hơn chưa chắc đã có hiệu quả. Bất kỳ phương pháp nào cũng có thể thay đổi vì đối tượng

Chập choạng tối ngày hôm sau, Âu Dương Vân kết thúc công việc của một ngày, từ trường vội vã về nhà, chạy thẳng lên tầng, nhanh chóng thay đồng phục, chọn một bộ lễ phục màu tím nhạt trong tủ quần áo, mặc lên người. Thoa nhẹ chút phấn lên mặt, mái tóc dài ngang vai, được vấn gọn ra sau gáy, đeo thêm một đôi khuyên tai nhỏ nhắn tinh xảo. Tuy rằng cách trang điểm không quá rực rỡ, nhưng vẫn tản ra cái vẻ cao quý và thanh lịch không thể vượt qua từ trong cốt cách. Cô nhìn thời gian, vội vàng xuống nhà. Đụng trúng cô em chồng vừa vào nhà. Cô em chồng kinh ngạc đánh giá cô. Quá, chị dâu hôm nay đẹp quá. Chị định đi hẹn hò đấy hả? Không phải là hẹn hò, mà là tham gia yến tiệc. Cô mỉm cười giải thích. Đi một mình hay là đi cùng anh trai em ạ? Đi cùng anh ấy, nhưng mà hình như anh ấy vẫn chưa về. Âu Dương Vân ngó nghiêng ngoài cửa, bắt đầu hơi lo lắng. Liệu Nam Cung Phong có giờ quẻ khi mà đã đến gần giờ hay không? Hoặc là quên mất lời hẹn tối nay, hoặc là bị chuyện gì đó giữ chân rồi. Thấy cô nóng ruột như vậy, cô em chồng không khỏi mím môi, khẽ cười, cất tiếng an ủi. Chị đừng lo, anh trai em tuy là tính tình dở tệ nhưng mà vẫn là người nguyên tắc lắm. Chuyện đã đồng ý với người khác chắc chắn là sẽ làm được. Cô bé vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng còi xe ở bên ngoài. Hai người cùng đi ra, thấy xe của Nam Cung Phong, trái tim thấp thỏm của Âu Dương Vân cuối cùng cũng yên tâm hơn. Cô em chồng không quên nhân dịp này trêu chọc cô. Thế nào, sau này có phải là chị nên tin anh trai em hơn một chút được hay không? Chị sẽ cố gắng. Âu Dương Vân nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Người ngồi trong xe nhìn cô chăm chú, bỗng thấy lòng mình lướt qua một cảm giác kỳ lạ. Nhưng cảm giác ấy vẫn là nhanh chóng bị lý trí gạt đi. Một người đàn ông ghét phụ nữ không thể nào nghiêng ngả vì dung mạo của một cô gái được. Sở dĩ anh có cảm giác kỳ lạ kia là vì nhìn thấy nụ cười dịu dàng đã lâu không gặp mà thôi. Nam Cung Phong đã khôi phục được cái dáng vẻ lạnh lùng như lúc trước. Biểu cảm rõ là sốt ruột. Âu Dương Vân mở cửa ngồi vào xe. Cô hỏi lại đầy vô tội. Hình như anh đang đợi tôi nhỉ? Cô cứ thử bẻ mép nữa hay xem. Người dưới mái nhà không thể mà không cúi đầu. Rõ ràng cô là người đợi anh trước, thế mà đến cả cơ hội nói xạo anh cũng cướp mất luôn. Đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, các giáo viên ở trong trường gần như đã tề tựu đông đủ. Lâm Ái đứng một mình bên ngoài, ngó trước ngó sau. Năm ngoái còn có Âu Dương Vân làm bạn cùng cô, năm nay cô bất đắc dĩ biến thành người lẻ bóng. Tiểu Vân, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Lâm Ái vừa nhìn thấy cô đã bước tới, đang định nói gì đó, nhưng mà ngại vì Nam Cung Phong đang ở bên cạnh, nên lại nhẫn nhịn. Anh Nam Cung, chào anh. Cô gật đầu lễ độ, lần trước tham gia hôn lễ của hai người đã gặp mặt Nam Cung Phong rồi. Cô hoàn toàn không có ý kiến gì với vẻ đẹp của Nam Cung Phong, nhưng khá là không hài lòng với tần suất ly hôn của anh ta. Bất mãn thì bất mãn chứ, cô cũng không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của người khác. Mỗi người đều có con đường riêng của chính mình. Chào cô. Nam Cung Phong nhẹ nhàng và bâng quơ đáp lại. Tầm mắt của anh lướt một vòng quanh đoàn người trong sảnh, hờ hứng nói với cả Âu Dương Vân. Tôi chỉ đi cùng cô một vòng thôi, sẽ không nán lại quá lâu đâu. Cô không hề thấy bất ngờ, bảo Nam Cung Phong ở lại ăn bữa cơm, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Hai người sải bước về phía trước, Lâm Ái đột nhiên túm lấy cánh tay bạn thân, ghé sát vào tai cô, vội vàng nhắc nhở. Giang Hiệu Nam về rồi đấy. Hả? Âu Dương Vân giật mình. Chiều nay chưa nghe thấy tin tức gì cho thấy anh sẽ về. Sao cô mới về nhà thay bộ quần áo thôi mà anh đã đột nhiên quay về rồi? Tuy rằng giữa hai người không hề tồn tại quan hệ gì mờ ám, nhưng tình cảm mà Giang Hiệu Nam dành cho cô chẳng khác gì tấm lòng Tư Mã Chiêu. Người qua đường ai cũng biết. Hơn nữa anh cũng chưa từng kiêng dè đối mặt với tình cảm dành cho cô. Một tháng trước anh đi Đức để trao đổi và giao lưu học thuật, không hề biết cuộc hôn nhân chớp nhoáng của cô. Bây giờ nếu anh biết chuyện, chưa biết chừng sẽ gây ra động thái gì đó. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, đột nhiên không đủ dũng khí để mà bước tiếp nữa. Nam Cung Phong thấy Âu Dương Vân nặng nề tâm sự, đứng lặng tại chỗ, mày kiếm trao lại. Sao không đi nữa? Chuyện đó tôi nghĩ, nếu như anh thật sự rất bận, hay là anh cứ về trước đi. Âu Dương Vân vì muốn tránh xảy ra hiểu lầm nên cố gắng nói câu này. Trong lòng cô cũng hiểu rõ Nam Cung Phong nghe được sẽ giận tới mức nào. Quả nhiên, anh rất bực mình. Cô giỡn mặt với tôi đấy à? Không phải. Tuyệt đối là không phải. Tôi chỉ không muốn miễn cưỡng anh thôi. Không sao. Tuy rằng tôi không thích tham gia những hoạt động như thế này, nhưng tôi càng không thích bỏ dở giữa chừng như vậy. Nam Cung Phong nói xong, bước vào hội trường lớn trước. Thế sự đã vậy, Âu Dương Vân đâm lao thì phải theo lao, chỉ đành chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đến đâu thì hay đến đó. Hai người vừa bước vào đã bị một nhóm đồng nghiệp vây lấy. Âu Dương Vân liếc thấy một ánh mắt sắc bén ở phía sau, trong đầu như có tiếng nổ ầm ầm, sợ đến mức lùi thẳng ra sau lưng của Nam Cung Phong. Còn về phần đồng nghiệp nói gì, cô không nghe rõ câu nào hết. Giang Hiệu Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm Âu Dương Vân, gương mặt tuấn tú phủ đầy sự ngờ vực. Anh không xông thẳng tới đó chất vấn đương sự, mà túm lấy người có quan hệ thân thiết nhất với đương sự, trầm giọng hỏi: Âu Dương Vân sao lại đi cùng Nam Cung Phong? Lâm Ái buồn bực chết đi được, bao nhiêu người ở đây sao cứ phải chọn ngay cô để mà hỏi? Đâu phải hỏi câu gì khó trả lời, kéo bừa một ai cũng trả lời được mà. Ồ, hiệu trưởng Giang cũng biết anh Nam Cung hả? Cô cười mà lòng không cười, hỏi lại một câu rất ngu ngốc. Chỉ cần là người thành phố B này thì ai mà không biết Nam Cung Phong chứ? Bỏ qua gia thế hiển hách của anh, chỉ với tình trạng hôn nhân có màu sắc truyền thuyết của anh là đủ để ai nấy đều rõ rồi. Em nói xem. Giang Hiệu Nam khẽ cười, nhướng nhướng mày. Lâm Ái tiếp tục cười, chỉ có điều càng cười càng cứng ngắc. Thực ra không cần em nói, chắc anh cũng có thể đoán được rồi nhỉ. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm do trường mình tổ chức, người có thể cùng tham gia tất nhiên là... Cô thật sự nhẫn tâm nói ra hai chữ vợ chồng. Nỗi bất an trong lòng của Giang Hữu Nam tiếp tục dâng cao. Lâm Ái đã nói rất rõ ràng, nhưng anh không tiếp nhận nổi. Chuyện này quá hoang đường, căn bản không thể nào xảy ra được. Em có thể nói rõ hơn một chút được không? Thấy dáng vẻ không thấy sông Hoàng Hà, không chịu bỏ cuộc của anh, Lâm Ái đành phải nói thẳng. Nam Cung Phong là chồng của Âu Dương Vân, họ đã làm hôn lễ vào 10 ngày trước rồi. Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Giang Hiệu Nam nhìn như chết chân vào cô gái mà mình đã yêu 2 năm trời, đột nhiên cảm thấy ngày tận thế đã đến gần. Không thể nào mà miêu tả được cảm giác tuyệt vọng, tưởng chết mà chưa chết được ấy. Âu Dương Vân nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Giang Hữu Nam, vừa bất đắc dĩ vừa áy náy. Trên phương diện tình cảm, cô chưa từng cho anh hy vọng, nhưng mà ánh mắt đó của anh cứ như thể cô đã phản bội anh vậy. Chẳng trách cô bảo tôi về trước, hóa ra là có tình nhân ở đây à? Nam Cung Phong tức giận hừ một tiếng, tầm mắt hướng về phía Giang Hữu Nam. Tình nhân gì cơ? Anh đừng có mà nói linh tinh. Âu Dương Vân trừng mắt nhìn anh, càng lúc càng thấy lúng túng. Cô dám nói người đàn ông không có quan hệ gì với cô không? Nếu không có quan hệ gì, sao anh ta cứ nhìn cô chằm chằm? Nếu không có quan hệ gì, sao vừa vào cửa cô đã trốn sau lưng tôi? Đó là hiệu trưởng trường tôi, anh ấy không biết tôi đã kết hôn, có lẽ là hơi kinh ngạc một chút thôi. Kinh ngạc? Nam Cung Phong càng tức giận hơn, anh cười lạnh. Cô nhìn kỹ lại xem, ánh mắt kia là kinh ngạc hay là phẫn nộ? Phẫn nộ gì chứ? Ánh mắt anh có vấn đề à? Thôi thôi, chúng ta về đi. Đỡ cho anh không muốn ở lại đây rồi lại kiếm cớ với cả tôi. Âu Dương Vân quay người định đi, nhưng cánh tay đột nhiên bị người ta kéo mạnh. Khi cô vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta lôi sành sạch ra khỏi hội trường. Cô hoảng hồn chất vấn. Hiệu trưởng Giang, anh làm cái trò gì vậy? Nói chuyện với tôi. Giang Hiệu Nam không hề dừng lại một giây nào, cưỡng ép nhét cô vào trong xe, đóng sầm cửa lại rồi khởi động xe, nghênh ngang mà rời đi. Đầu óc của Âu Dương Vân trống rỗng, suy nghĩ duy nhất là cô chết chắc rồi. Nam Cung Phong làm sao có thể tha cho cô được. Trước mắt anh mà bị một người đàn ông lôi đi như vậy, ban nãy vừa giải thích hai người không có quan hệ gì, đúng là có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nghiệp. Màn đêm như nước, gió nhẹ dịu dàng thổi qua. Giang Hiệu Nam dừng xe bên bờ sông Lai Hồ. Anh bước xuống xe trước, đi thẳng đến bờ sông, đưa mắt nhìn mặt hồ dập dềnh sóng nước, tâm trạng tuột dốc không phanh chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Vừa xuống máy bay, đến nhà mình còn chưa về, đã chạy thẳng đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, chỉ để nhanh chóng gặp mặt người trong lòng mình. Thế mà, thứ chào đón anh lại là cục diện như sấm sét giữa trời quang này đây. Hiệu trưởng Giang, sao anh có thể làm ra cái hành động thất thố như vậy trước mặt bao nhiêu người. Âu Dương Vân xuống xe, đứng sau lưng anh, chất vấn anh với vẻ khiển trách. Thất thố. Giang Hiểu Nam quay đầu lại, phẫn nộ mà gào lên. Nếu như người em yêu tha thiết đột nhiên kết hôn với người khác, mà em không hề hay biết gì, trong tình huống ấy, em có thể lý trí được hay không? Em đã nói rất nhiều lần rồi, em và anh không hợp nhau. Về công việc thì anh là lãnh đạo của em. Về tư thì chúng ta chỉ có thể coi như là bạn bè bình thường. Trước kia anh không sợ người khác kỳ nghị thì thôi đi. Nhưng bây giờ em đã là phụ nữ có chồng. Xin anh suy nghĩ cho lập trường của em một chút. Đừng khiến cho em khó xử thêm. Với anh thì không hợp. Với Nam Cung Phong thì lại hợp. Nam Cung Phong là người như thế nào? Em có biết không? Em biết rõ. Biết rõ mà còn muốn gả cho anh ta. Lẽ nào trong mắt em, anh tệ hại đến thế? Tệ đến mức không thể sánh với một người đàn ông coi hôn nhân như là trò trẻ con. Hay em cũng chỉ như tất cả các cô gái tầm thường khác, chỉ xem trọng tiền của anh ta? Âu Dương Vân ngẩng phát lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt một lúc lâu rồi mới lạnh lùng lên tiếng. Anh nói đúng, em cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường, luôn luôn là như vậy, cho nên sau này đừng nghĩ về em hoàn hảo như vậy nữa. Quay người vô tình bỏ đi. Người khác nhìn về cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô biết rõ mình đang làm gì. Giang Hiệu Nam nhìn những bước chân kiên định rời đi của cô, trái tim như bị nhào cùng một đám mảnh thủy tinh, đau đến mức máu thịt lẫn lộn, anh gào lên khản cả giọng. Âu Dương Vân, em tưởng rằng em nói như vậy anh sẽ từ bỏ em sao? Nếu như có thể từ bỏ, em dễ dàng đến như thế. Anh đã không yêu em đến tận bây giờ. Sự cố chấp của Giang Hiệu Nam từng có một dạo khiến cô cảm động, nhưng điều đó không liên quan gì đến tình yêu. Trong thế giới của Âu Dương Vân không có tình yêu, chỉ có thù hận. Trong dinh thự Bạch Vân, bà Nam Cung đang sầu đến mức sắp rụng cả sạch tóc. Hai tiếng đồng hồ trước, con trai bà phừng phừng lửa giận quay về nhà. Bà vốn dĩ định ngăn lại, nhưng mà anh đã buông lời tàn nhẫn trước. Ai cũng không được phép nhắc đến ba chữ Âu Dương Vân với anh. Nếu không, anh sẽ lập tức ly hôn với người phụ nữ đó. Cứ như thế, cả nhà không ai dám hỏi han gì. Họ đều hiểu rõ tính cách của Nam Cung Phong. Lúc tức giận thì chuyện gì cũng có thể làm được. Mẹ, hình như anh trai con chưa từng giận cô gái nào dữ dội đến mức này nhỉ? Nam Cung Tình Tình nghĩ mãi mà không nghĩ ra, nên hỏi mẹ ngồi bên cạnh. Trong hai tiếng đồng hồ, cô bé cứ trăn trở mãi về vấn đề này. Đúng thế, đúng thế. Đúng là khiến người ta lo lắng mà. Hai đứa này sao cứ ra ngoài là lại mâu thuẫn thế nhỉ? Mẹ nói xem, có khi nào chị dâu lại bị anh trai con quẳng lại ở bên đường rồi không? Có thể lắm chứ. Thôi để mẹ bảo đám tiểu tứ ra ngoài đi tìm kiếm. Bà Nam Cung đang định đi dặn dò người giúp việc thì Âu Dương Vân đã quay về. Nam Cung Tình Tình tinh mắt phát hiện ra cô trước. Cô bé đứng dậy hô lên. Chị dâu, chị đã về rồi. Mẹ, Tình Tình. Âu Dương Vân đi đến giữa sofa, cúi đầu nhận lỗi. Con xin lỗi để mọi người phải lo lắng rồi. Không sao, quay về là tốt rồi. Chỉ có điều hai đứa lại làm sao thế? Mẹ chồng cô chỉ thẳng lên tầng. Âu Dương Vân ngầm hiểu ra ngay. Cô dạ hỏi. Anh ấy giận lắm ạ? Cô em chồng giành trước mà trả lời. Đâu chỉ là giận. Anh ấy suýt đã đánh em và mẹ một trận rồi đó. Tình Tình, đừng dọa chị dâu con. Làm gì đến mức ấy? Bà Nam Cung trừng mắt nhìn con gái rồi tiếp tục nhìn về phía con dâu. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến nó giận con đến vậy? Thằng nhóc này tuy rằng trước kia cũng tức giận đấy, nhưng mà không đến mức nghiêm trọng như ngày hôm nay đâu. Âu Dương Vân vẫn nở nụ cười gượng gạo. Mẹ, không có chuyện gì lớn đâu, con tự giải quyết là được. Con xin phép lên tầng trước. Nam Cung Phong đi đi lại lại ở trong phòng. Tâm trạng khó ở đến mức cực điểm. Thứ anh coi trọng nhất là thể diện. Nhưng tối nay, người phụ nữ kia đã khiến anh mất hết mặt mũi. Càng nghĩ càng thấy tức. Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 10 giờ rưỡi rồi mà cô vẫn chưa quay về. Đúng là không coi nhà Nam Cung ra gì. Nam Cung Phong tức giận cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho cô. Kết quả bực mình phát hiện ra không có số điện thoại của cô. Ném điện thoại trên giường, anh khẽ mắng chửi. Đi về phía cửa phòng, vừa kéo cửa định đi ra ngoài, đã đột ngột thấy người phụ nữ kia đứng ở ngoài cửa. Anh hơi khựng lại, sau đó cười lạnh. Sao đã về rồi, không qua đêm ở nhà với người đàn ông kia sao? Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Tôi và anh ta không phải kiểu quan hệ mà anh nghĩ đâu. Không phải kiểu quan hệ mà tôi nghĩ. Nam Cung Phong trào phúng, nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay anh hơi siết lại, túm lấy cô vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Vậy thì cô giải thích cho tôi xem là dạng quan hệ gì mà trước mặt tôi, cô lại đi theo anh ta. Tôi có giải thích, nhưng mà trước khi giải thích, tôi bắt buộc phải đính chính đã. Tôi không đi theo anh ta, tôi bị anh ta lôi đi. Cho nên tôi muốn nói rằng, tôi không cố tình muốn làm anh khó xử. Tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Không phải cô nói người đàn ông kia và cô không có quan hệ gì sao? Nếu đã không có quan hệ gì, tại sao anh ta lại phải lôi cô đi? Âu Dương Vân cúi đầu thẹn thùng Lý Nhi nói. Là anh ta thích tôi. Nam Cung Phong bất chợt nghe được câu đấy, lửa giận lại cháy đượm vô cùng. Mặt mũi của tôi đã bị cô vứt hết đi rồi, bây giờ cô còn dám thẳng thắn, không hề kiêng kỵ như thế này nữa hả? Lẽ nào anh muốn tôi bịa lý do để lừa anh sao? Sở dĩ tôi có thể thẳng thắn như thế là vì tôi không hề thấy hổ thẹn với anh. Âu Dương Vân càng như thế này thì Nam Cung Phong lại càng tức giận. Anh gật gật đầu. Được, được lắm. Làm sai không những không nhận lỗi mà còn hùng hồn như thế. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Âu Dương Trưởng Phong. Anh không phải là đang hù dọa cô mà gọi vào số của Âu Dương Trưởng Phong thật. Âu Dương Vân vội vàng giằng lấy điện thoại của anh, kinh ngạc hỏi. Anh gọi điện thoại cho ba tôi làm cái gì? Đưa đây. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã bị cô giằng lấy, biểu cảm lạnh lẽo và cứng rắn như một tảng băng vậy. Anh không nói anh làm gì, tôi sẽ không đưa cho anh. Nam Cung Phong cười châm chọc. Anh bước về phía trước một bước, nắm lấy cằm cô, gằn từng chữ một. Tôi muốn bảo họ ngay lập tức, bây giờ qua nhận cô về giáo dục lại. Nói cho đơn giản là tôi muốn trả hàng. Âu Dương Vân tức giận hừ một tiếng, cất giọng chất vấn anh mà không hề e sợ. Tôi đã làm gì sai mà tôi phải nhận sai? Lẽ nào tôi được người khác thích cũng là có tội hay sao? Anh từng nói không cho phép tôi cắm sừng anh. Tôi không hề cắm cái sừng nào lên đầu anh. Hơn nữa anh cũng không có chứng cứ, chứng minh tôi đã cắm sừng anh. Nếu như anh bảo chuyện tối hôm nay chính là chứng cứ, thì tôi cảm thấy lý do của anh căn bản là không phải là lý do. Bởi vì tôi giải thích rất rõ ràng rồi, tôi bị người ta cưỡng ép lôi đi. Cái tài ăn nói này mà làm giáo viên thì thật đáng tiếc. Tôi thấy cô nên đổi nghề thành luật sư đi. Ánh mắt của Nam Cung Phong vẫn lạnh như băng. Cô tưởng chuyện này chỉ cần vài câu giải thích của cô là có thể dẹp yên được sao? Còn nữa, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng cô? Tin hay không là tùy anh. Dù sao, những cái gì nên nói thì tôi cũng đã nói cả rồi. Nếu như anh cố chấp muốn đuổi tôi đi, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể quản lý được trái tim mình. Tôi không quản lý nổi trái tim của người khác. Âu Dương Vân nói xong rồi, đi về phía mật thất của chính mình. Nam Cung Phong thô lỗ kéo cô lại. Ai bảo cô có thể vào trong đó? Tôi đi thu dọn đồ đạc, anh chẳng phải muốn đuổi tôi đi còn gì? Ồ, bỏ cuộc dễ dàng thế à? Hai hôm trước còn ôm quyết tâm, chết cũng phải chết ở đây, phản kháng cùng tôi cơ mà. Tối nay dễ dàng bỏ cuộc như thế, trừ khi người đàn ông kia đã hứa hẹn với cô gì đó, khiến cô cảm thấy mình có đường lui rồi chứ gì. Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu tin. Tôi và anh ta không phải kiểu quan hệ mà anh nghĩ đâu. Tôi chỉ tin những gì mà tôi tận mắt nhìn thấy. Âu Dương Vân đối diện với vẻ hùng hổ, gây sự của anh mà cụp mắt suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên cô thốt lên. Không phải là anh đang ghen đấy chứ? Ghen? Nam Cung Phong châm chọc chỉ vào phòng tắm. Đi soi gương đi cái đá, rồi hắn nói. Không cần đâu, trong phòng tôi có gương. Cô trừng mắt nhìn anh ta một cái, bước vào căn phòng mật thất tù túng như cái lồng. Nam Cung Phong cũng theo cô vào. Cô nhắc nhở với vẻ không vui. Tôi phải nghỉ ngơi, bây giờ đã muộn lắm rồi. Hóa ra cô cũng biết bây giờ đã muộn lắm rồi à? Tôi cứ tưởng cô không có ý thức về thời gian cơ. Quậy một trò cười như thế mà cô vẫn dám ngủ ở đây à? Âu Dương Vân hít thở thật sâu. Tôi nói thu dọn đồ đạc rồi đi thì anh bảo tôi là có gian tình với người ta. Bây giờ tôi không đi nữa thì anh lại bảo tôi vẫn dám ngủ ở đây. Nam Cung Phong, rốt cuộc anh muốn cái gì? Nam Cung Phong nghiêng đầu. Sao, tức giận rồi à? Cô cũng biết tức giận cơ à? Sao tôi lại không thể tức giận? Là người ai mà không biết tức giận? Chỉ là có thể nhịn hay không thôi. Thế thì cô nhịn đi. Không phải cô nhẫn nhịn giỏi lắm hay sao? Nếu như là chuyện khác thì tôi có thể nhẫn nhịn. Anh bắt tôi sống ở cái nơi quỷ tha ma bắt này, tôi cũng không nói gì. Nhưng anh cứ bôi nhọ sự trong sạch của tôi hết lần này đến lần khác, tôi không thể nhịn được nữa rồi. Nơi quỷ quái này. Nam Cung Phong nhướng mày với vẻ không thể tin nổi. Cô đang phàn nàn với tôi là nơi cô ở hiện tại khiến cô rất không hài lòng. Anh cảm thấy tôi nên hài lòng sao? Mấy người vợ trước của anh thấy hài lòng sao? Anh tùy tiện nhìn xung quanh một lượt, gật đầu. Hài lòng chứ, phòng này thiết kế độc đáo như thế, ánh sáng lại đẹp, có gì mà không hài lòng? Âu Dương Vân nở nụ cười châm chọc. Nếu anh đã thấy tốt, thì hai chúng ta đổi chỗ cho nhau đi. Tôi ở phòng bên ngoài, anh ở trong đây. Nói đi nói lại, cô chẳng qua chỉ muốn ngủ cùng tôi chứ gì. Tôi không để cô đạt được mong muốn của mình đâu. Ai muốn ngủ cùng anh? Anh còn nói tôi là tự cho mình là đúng. Tôi thấy anh đúng là giỏi hơn thầy rồi đấy. Cô không muốn ngủ cùng tôi thì phàn nàn chuyện sống không tốt để làm cái gì. Lại còn kêu gào đòi ra bên ngoài. Biết thừa tôi có bệnh sạch sẽ, ghét những thứ mà phụ nữ đã từng chạm vào. Lại còn khích bác tôi, cái kiểu biến tướng như thế. Đúng là tấm lòng chiều mã tư. Âu Dương Vân hoàn toàn cạn lời. Cô dai dai chán. Phải thế nào anh mới chịu tha cho tôi? Anh cứ nói đi, tôi nhận thua là được chứ gì. Cô thật sự bị anh giày vò đến mức sức cùng lực kiệt, không còn hơi đâu mà đấu đá với anh nữa, chỉ có thể giơ cờ trắng mà đầu hàng. Nếu tôi mà đuổi cô đi như thế thì ba mẹ và em gái tôi lại bị cô lừa dối đến mức đầu óc rối tinh rối mù, sẽ dùng cái chết để mà đe dọa. Cho nên vì sự bình yên của cái nhà này, tôi tạm thời tha cho cô một lần. Lần sau mà còn dám chạy trốn cùng thằng đàn ông khác trước mặt tôi, hay là liếc mắt đưa tình, tôi sẽ tuyệt đối không tha cho cô, cũng không tha cho cả nhà mẹ đẻ của cô đâu. Biết rồi. Âu Dương Vân nén lửa giận ở trong lòng, vì muốn Nam Cung Phong nhanh chóng kết thúc sự giày vò với mình mà cố nhịn không để cho nó bùng phát. Cuối cùng, trong sự im lặng của cô, Nam Cung Phong rời khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại. Cô mệt mỏi nằm lên giường, chỉ hận không thể coi cái gối ở trên giường là người đàn ông thối tha kia mà xé tan thành nghìn mảnh. Cái gì mà bỏ trốn theo trai, cái gì mà liếc mắt đưa tình, rõ ràng không có chuyện đó. Vậy mà anh ta lại cứ khăng khăng gắn những cái tội danh đó lên đầu cô. Tên xấu xa đáng ghét đấy, tốt nhất đừng để cô nắm được điểm yếu của anh ta, gian díu với người phụ nữ nào khác, bằng không anh sẽ hứng đủ. Két một tiếng, cánh cửa đột ngột mở ra, cô sợ đến mức ngồi bật dậy. Lại sao nữa? Nam Cung Phong đứng ngoài cửa, mặt không có biểu cảm gì, ra lệnh. Ghi số điện thoại của tôi vào. Âu Dương Vân sững sờ, cố ý làm khó anh. Này, tối hôm qua tôi muốn trao đổi số điện thoại, ai bảo là không cần ấy nhỉ? Nói nhiều thế làm gì, bảo cô ghi thì cứ ghi đi. Ánh mắt của Nam Cung Phong hiện lên vẻ trách móc. Cô nhìn cái dáng điệu lúng túng của anh mà cuối cùng thấy thoải mái hơn được một chút. Ờ được, anh đọc đi. 136. Ghi lại chưa? Ghi rồi, gọi qua đi. Âu Dương Vân bấm số, điện thoại của Nam Cung Phong đổ chuông. Anh hài lòng quay người rời đi, cũng không buồn đóng cửa vào cho cô. Chỉ biết mở cửa, chứ không biết đóng cửa, người gì đâu mà bất lịch sự ghê. Cô lẩm bẩm ra đóng cửa. Vừa thò tay tới thì Nam Cung Phong đã bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Cô thực sự sợ đến mức nhảy dựng lên, bối rối hỏi. Lại sao nữa đây? Quên không nhắc cô, sau này bắt buộc phải về nhà trước 10 giờ. Nếu muộn thì sao? Thế thì thích đi đâu thì đi, đừng có vào cái nhà này nữa. Đây là quy định cho mọi người trong nhà hay chỉ là dành riêng cho tôi thôi? Cô thử nói xem. Nam Cung Phong nhướng mày, ném cho cô một ánh mắt. Thật ngu ngốc. Kéo bức tranh lại, ngăn cản tầm mắt của hai người giao nhau. Sáng sớm, Âu Dương Vân tỉnh dậy rất sớm, vốn định nhân lúc Nam Cung Phong chưa dậy chuồn ra khỏi phòng. Ai ngờ anh dậy sớm hơn cả cô, hơn nữa còn đang thu dọn hành lý. Cô kinh ngạc bước tới, ngờ vực hỏi: Anh làm gì đây? Không phải là bị tôi chọc giận đến mức đòi bỏ nhà ra đi đấy chứ? Nam Cung Phong lười biếng ngước nhìn lên, tức giận hỏi lại: Cô không cảm thấy gần đây tế bào hài hước của cô hơi nhiều rồi à? Anh không nói thì cô cũng ý thức được, lúc trước khi còn ở nhà Âu Dương, cô là người rất ít khi pha trò, nhưng đối mặt với người đàn ông bị thế giới bên ngoài đồn đại là không khác gì ác quỷ này, cô không hề thấy sợ, thậm chí còn cảm thấy lúc anh không nổi giận cũng rất là đáng yêu. Được rồi, không đùa nữa, rốt cuộc đi đâu vậy? Đi công tác. Nam Cung Phong đóng vali lại, cầm điện thoại lên gọi cho một dãy số, hỏi một câu lời ít ý nhiều. Đến chưa? Đã đợi cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ tôi xuống đây. Anh ngắt điện thoại, xách vali rồi đi ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại hình như nên nói gì đó, vì thế anh quay đầu lại. Cuối cùng cũng có vài ngày không cần nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cô rồi. Đúng là tốt quá đi mất. Đợi anh quay người đi rồi, Âu Dương Vân âm thầm nói ở trong lòng. Cũng như nhau cả thôi. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, Âu Dương Vân thở phào một hơi, vươn vai một cái, nhưng mà lại vô tình liếc thấy quyển hộ chiếu của Nam Cung Phong rơi trên tủ đầu giường. Cô vội vàng cầm lấy đuổi theo. Khó khăn lắm mới có được vài ngày yên tĩnh. Đừng vì quên mang hộ chiếu mà hủy lịch trình. Vì cô dậy sớm quá nên ở dưới tầng chỉ có ba người giúp việc đang quét dọn nhà vệ sinh. Thấy cô xuống dưới, họ cung kính cúi đầu. Chào mợ chú. Cô vội vàng ừ một tiếng, chạy thẳng ra khỏi cửa phòng khách. Nhưng rất không may, chiếc xe đã lăn bánh rồi. Cô co càng đuổi theo, vẫy vẫy quyển hộ chiếu trong tay mà hét to. Đợi đã. Nam Cung Phong nhắm mắt định ngủ một giấc thì loáng thoáng nghe thấy giọng của Âu Dương Vân. Anh nghiêng đầu liếc vào kính chiếu hậu thì thấy cô đang đuổi theo sau thật, lập tức nói, dừng xe. Chiếc xe dừng lại, anh đẩy cửa xe xuống xe, hai tay khoanh ở trước ngực, dựa lưng vào thân xe, ung dung nhàn nhã nhìn cô gái đang thở hồng hộc mà trêu đùa. Không nỡ để tôi đi à? Âu Dương Vân tức giận trừng mắt lườm anh một cái, nhét quyển hộ chiếu vào trong lòng anh. Tôi sợ anh không đi nổi thôi. Vừa dứt lời, trước mặt đã xuất hiện thêm một người đàn ông, nhẹ nhàng và đoan chính, tươi cười hỏi. Người này là chị dâu mới có phải không? Âu Dương Vân hoài nghi gật đầu. Xin hỏi cậu là... Ồ, tôi tên là Quý Phong, là thư ký kiêm tình nhân của anh Phong. Lần đầu tiên gặp mặt, hân hạnh, hân hạnh. Tình nhân? Âu Dương Vân sợ hết hồn, toàn thân hóa đá tại chỗ. Ánh mắt cô hướng về phía Nam Cung Phong, cứ tưởng anh sẽ phủ nhận. Không ngờ anh không những không phủ nhận mà còn ngồi vào xe như không có chuyện gì xảy ra. Chị dâu, em đưa tay lâu lắm rồi đấy. Quý Phong ngượng ngùng nhắc nhở. Âu Dương Vân bắt tay cùng cậu ấy, không được tình nguyện cho lắm. À thì bây giờ chúng tôi đang vội tới sân bay, xin phép đi trước. Đợi đã. Âu Dương Vân gọi cậu ta đứng lại, trầm giọng hỏi. Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Quý Phong quay đầu nhìn Nam Cung Phong, lặng lẽ trả lời. Quả thực là không giấu giếm gì, quan hệ đồng chí. Cô không tin, đi tới bên cạnh cửa sổ xe, cúi người chất vấn người đàn ông trong xe. Chẳng phải anh nói anh không phải người đồng tính hay sao? Nam Cung Phong không để ý lời chất vấn của cô, trừng mắt nhìn Quý Phong. Sao còn chưa lên xe? Quý Phong lập tức lên xe, vẫy vẫy tay. Chị dâu cứ yên tâm đi, có em bên cạnh anh Phong, anh ấy sẽ không cô đơn đâu. Âu Dương Vân thấy da đầu mình tê dại, chiếc xe nhanh chóng lao vút đi. Bụi bay mù mịt trong không khí khiến cô ho sặc sụa. Thực ra cô cũng không chắc lắm. Rốt cuộc cô là vì sặc bụi hay là vì câu nói anh ấy sẽ không cô đơn đâu của Quý Phong. Chẳng trách anh ghét phụ nữ như vậy, hóa ra là vì thích đàn ông. Ban đầu cô hỏi anh còn không thừa nhận, bây giờ lại không phủ nhận. Trời đất quay cuồng, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu như Nam Cung Phong là một người đồng tính thì cô nên làm như thế nào đây? Phở phạc về đến nhà, em chồng của cô đã dậy, đang đi dạo ở vườn hoa bên ngoài. Thấy cô uể oải, nặng nề tâm sự, cô bé vội vàng hỏi han. Chị dâu, chị sao thế? Âu Dương Vân nhún nhún vai. Anh trai em đi công tác rồi. Nam Cung Tình Tình vui vẻ. Anh trai em đi công tác, chị buồn lắm hả? Hóa ra tình cảm của hai người đã sâu sắc tới vậy rồi. Tình Tình, em thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Hả? Biết gì à? Chuyện anh trai em là người đồng tính ấy. Anh trai em là người đồng tính? Sao có thể thế được? Cô thở dài. Thật đó, người đàn ông kia chính miệng nói với chị, anh trai em cũng không phủ nhận. Với tính cách của Nam Cung Phong, nếu không phải là thật thì tuyệt đối sẽ không để cho người ta bôi nhọ đâu. Người đàn ông kia là ai ạ? Quý Phong. Quý Phong? Nam Cung Tình Tình phụt một tiếng, bật cười ha hả, cười đến mức nghiêng ngả. Chị dâu à, chị bị giỡn mặt rồi. Quý Phong không phải người đồng tính đâu. Anh ấy là trợ thủ đắc lực nhất của anh trai em, cũng là người bạn thân nhất của anh ấy. Nếu hai người họ mà có quan hệ đồng nhân, chắc em tức chết mất. Âu Dương Vân nghe vậy, sợi dây căng thẳng ở trong lòng cuối cùng cũng đứt. Thực ra không phải vì cô nhẹ dạ dễ bị lừa, mà là cô quá nhạy cảm với vấn đề Nam Cung Phong ghét phụ nữ rồi. Này, tại sao em lại tức giận? Em thích Quý Phong à? Em chồng của cô trước nay rất bộc trực, thẳng thắn gật đầu luôn. Ừ, đúng thế à? Âu Dương Vân rất thích tính cách của cô bé, không hề ứa nẹo làm trò. Thế cậu ta thì sao? Cũng thích em chứ? Em không biết, anh ấy chưa từng nói là thích em. Quý Phong là trẻ mồ côi. Em thích anh ấy cũng không dám nói cho anh ấy biết, sợ anh ấy thấy áp lực. Hóa ra là thế, cô an ủi em chồng mình. Không sao đâu, chỉ cần em không bỏ cuộc, chuyện cao thấp không thành vấn đề. Những ngày Nam Cung Phong đi công tác, Âu Dương Vân thật sự sống rất thoải mái, làm việc cả một ngày dài. Về nhà ngồi nói chuyện cùng ba mẹ chồng trong phòng khách, không hề thấy câu nệ. Buổi tối ăn bữa cơm tối rồi lên tầng từ sớm. Nhớ lại chuyện tối qua đấu võ mồm cùng với anh, cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Sao không nhân lúc anh đi công tác mà hưởng thụ cái phòng của anh vài ngày nhỉ? Thời tiết dần dần nóng lên, tuy phòng của cô ở cũng có điều hòa, nhưng mà vì đóng kín quá mức, lúc nào cũng là có cảm giác ngột ngạt. Mà quan trọng nhất, mỗi tối tắm rửa lại còn phải sang phòng ở bên cạnh để mà dùng phòng tắm. Nghĩ như vậy, cô lập tức lấy áo ngủ chui vào phòng tắm của Nam Cung Phong. Đúng là xa hoa mà, bồn tắm rộng lớn mà trắng tinh, có dùng kính lúp phóng to 5 lần 7 lượt cũng là không tìm ra được một chút tì vết và bẩn bụi nào. Không hổ là người đàn ông có bệnh sạch sẽ cực kỳ nặng, từ sàn nhà đến bồn rửa mặt đều sạch đến mức khiến cho người ta phẫn nộ. Bồn tắm ở trong phòng này là một loại bồn massage. Cô xả một bồn nước ấm, cởi quần áo nằm xuống. Sự mệt mỏi cả ngày dài biến mất tăm. Càng tuyệt diệu hơn là trong bồn có âm nhạc cảm ứng tự động. Người vừa nằm xuống nước, nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương. Cô không khỏi cảm thán, anh chàng này thật biết cách hưởng thụ. Tắm xong cô bước ra, đứng bên cạnh giường của anh. Nghĩ tới hành động quá đáng khi đổi cả giường của anh lần trước, ôm tâm lý báo thù, bực tức, cô nằm lên giường của anh ta lăn đi lộn lại mấy vòng rồi mới hài lòng đứng dậy đi chuẩn bị bài giảng cho ngày mai. 10 giờ đúng, cô gập sách lại, ngồi trên giường của anh ta. Qua một hồi lâu đấu tranh, cô cũng cầm được điện thoại lên, gọi điện cho Nam Cung Phong. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy, liền sau đó là chất giọng vô cùng lãnh đạm. Có chuyện gì? Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu hỏi, anh đến nơi chưa? Hỏi thưa, có đi sao hỏa thì bây giờ cũng là đến nơi rồi. Cô bĩu môi, thầm nghĩ, nếu anh mà biết cô đang nằm trên cái giường của mình để mà nói chuyện điện thoại cùng mình, ban nãy còn dùng bồn tắm riêng của mình, vậy thì chắc sẽ phát điên lên mất. Ồ, vậy bao giờ anh về? Bao giờ về thì liên quan gì đến cô? Anh tưởng tôi muốn hỏi chắc là mẹ bảo tôi hỏi. Chẳng nói chẳng rằng đã đi mất tâm. Vừa nghe thấy cô nói mẹ anh muốn hỏi, thái độ của Nam Cung Phong cũng đỡ hơn nhiều. Thứ tư tuần sau. Tốt quá rồi, còn tận 5 ngày hưởng thụ cái phòng xa hoa này nữa. Ờ, biết rồi, bye bye. Cô tự cúp máy, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, điện thoại lại đổ chuông. Vừa nhìn thấy dãy số của người gọi là Nam Cung Phong, cô do dự một chút rồi lập tức bắt máy. Còn chuyện gì thế? Sau này không được phép ngắt máy của tôi trước. Được, không có chuyện gì cũng đừng gọi cho tôi. Được, ngoài từ được ra, cô còn không biết nói gì nữa à? Tạm biệt. Cách ngày Nam Cung Phong trở về còn 2 ngày, Âu Dương Vân vừa kết thúc một tiết dạy, cầm sách đi trên hành lang dài hướng về phía văn phòng. Nhưng mà giữa đường đụng ngay phải Lâm Ái. Tiểu Vân, mau lên, bác gái của cậu đến rồi. Cô thấp thỏm, nhíu mày hỏi, ở đâu cơ? Ở ngoài cổng trường, bảo vệ gọi vào số điện thoại ở trong văn phòng của cậu, tớ nhận máy mà. Cô đỡ trán, thở dài, trong lòng vô cùng rõ ràng, chắc chắn lại xảy ra chuyện gì rồi. Trước giờ gia đình bác trai, không có việc gì sẽ không tìm đến đâu. Cô đưa sách giáo khoa trong tay cho Lâm Ái, đi thẳng ra ngoài cổng trường. Từ xa đã thấy bác gái đứng trước một gốc cây to, sốt ruột cầm một tờ báo quạt lấy quạt để. Vừa trông thấy cô, Diêu Mẫn Quân đã ném tờ báo xuống đất, chạy về phía cô, vội vàng nói, à Vân, bác con gặp chuyện rồi, con mau nghĩ cách cứu ông ấy đi. Dạ, lại có chuyện gì nữa đây ạ? Âu Dương Vân không thấy lạ nữa. Ông bác Lữ Trường Quý là người thân duy nhất với cô ngoài ba cô. Nhưng mà so với ba cô, cũng là người tám lạng kẻ nửa cân, chỉ quan tâm đến danh lợi, hư tình giả ý. Mấy năm nay gây ra không ít phiền phức cho cô. Nếu không phải lúc còn sống, mẹ cô có dặn dò thì cô thật sự không muốn để tâm tới bọn họ. Hôm qua một đám người của Cục Công Thương đến cửa hàng nhà chúng ta. Họ muốn tịch thu thuốc lá của nhà chúng ta. Bác cháu không chịu, cãi lại với họ vài câu, thế là họ bắt ông ấy đi rồi. Diêu Mẫn Quân nói được vài câu mà mắt đã đỏ lên, như thể chịu uất ức gì lớn lắm. Đang yên đang lành tại sao Cục Công Thương lại muốn tịch thu thuốc lá của nhà bác? Hai người lại bán thuốc giả có đúng không? Chỉ trộn vào có mấy cây thôi mà, cũng không phải là toàn bộ. Âu Dương Vân bực mình bóp bóp trán, tức giận mà chất vấn. Thực sự chỉ trộn vài cây thôi sao? Đã nói với hai bác bao nhiêu lần rồi, đừng có bán hàng giả nữa. Tại sao không bao giờ nghe? Bây giờ xảy ra chuyện rồi lại đến tìm cháu. Cháu có cách gì được? Không phải cháu gả được vào gia đình nhiều tiền hay sao? Chút chuyện nhỏ nhặt này chắc không làm khó được cháu nhỉ? Cháu gả cho nhà nào cũng không phải, để tiện dọn dẹp đống hổ đốn cho hai bác. Với cả, làm sao mà hai bác chỉ cãi lại người ta có mấy câu đã bị bắt được? Cho dù bác gái của cô không có chịu nói thật, cô cũng thừa hiểu rồi. Diêu Mẫn Quân chột dạ gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, biết không giấu được cháu ngoại, đành phải nói thật. Ờ thì ông ấy tát người ta có hai cái. Âu Dương Vân đúng là cạn lời hết sức. Mình bán thuốc giả mà còn đòi lý sự, còn đánh người, thi hành pháp luật thì đúng là coi trời bằng vung. Bây giờ phải làm sao đây? Bác muốn đến sở cảnh sát thăm bác trai của cháu, họ cũng không cho. Với tính nết của bác trai cháu, ông ấy sẽ bị người ta đánh. Bây giờ mới biết lo sợ à? Lúc bán hàng giả sao lại không biết lo sợ đi? Bị đánh cũng đáng đời, không để bác ấy chịu khổ một tí, mãi mãi không biết trời cao đất dày là gì đâu. Diêu Mẫn Quân bỗng chốc không vui, bà ta sa sầm mặt mũi. Tiểu Vân, cháu nói thế là thế nào? Bác cháu có sai đến mấy thì cũng là bác của cháu. Khi cháu với mẹ cháu khó khăn nhất, nếu không phải bác với bác trai cháu giúp đỡ hai mẹ con, hôm nay cháu có thể đứng đây nói chuyện với bác sao? Làm người không thể vong ân bội nghĩa như thế được. Cháu không nói sẽ mặc kệ bác ấy. Bây giờ cháu đang nói đến chuyện không thể làm trái đạo đức xã hội với bác. Nếu bác không ý thức được hành vi sai trái của mình thì cháu cũng chịu, hết cách. Làm người không thể vong ân bội nghĩa, làm người lại càng không thể tán tận lương tâm. Tiêu Mẫn Quân biết rõ tính cách của cô, bà ta nhẹ giọng. Được được, bác biết sai rồi, đảm bảo với cháu tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đợi khi cháu cứu được ông ấy ra rồi, hai bác sẽ gỡ ngay cái hàng giả xuống khỏi giá. Tuy rằng rất khó xử, Âu Dương Vân cũng chỉ có thể đồng ý. Vậy bác về trước đi, cháu sẽ nghĩ cách xem. Cả buổi chiều ngây ngây dại dại, tinh thần bất ổn. Sự khác thường của cô đã khơi gợi sự chú ý của Giang Hữu Nam, người luôn quan tâm cô nhất. Giang Hữu Nam tìm đến Lâm Ái, hỏi lý do, khiến cho Âu Dương Vân buồn phiền. Sau khi biết được tâm sự của cô, cũng hiểu được nỗi khổ ở trong lòng. Nhà chồng cô có tiền đó, có thế lực đó, không có gì là không giải quyết được. Nhưng mà hành vi bán thuốc giả khiến cho người ta khó mà mở miệng được. Sáng ngày hôm sau, Âu Dương Vân đang trên đường đến trường thì nhận được điện thoại của bác gái. Tiểu Vân, bác trai cháu được thả ra rồi, cảm ơn cháu nhé. Ân tình này bác và bác trai cháu sẽ là nhớ kỹ. Cô kinh ngạc mở to mắt, hỏi lại với vẻ không chắc chắn lắm. Gì cơ? Ra rồi sao? Đúng thế, tối qua được ra rồi, cũng may mà có cháu giúp đỡ. Trưa nay bác và bác trai đến trường thăm cháu nhé. Này, không phải... Cô chưa nói xong thì bác gái đã cúp máy. Âu Dương Vân nghĩ mãi cũng không hiểu. Chuyện của bác trai cô còn chưa nhắc đến với người nhà, làm sao mà lại được thả ra rồi? Mối nghi ngờ của cô bỗng chốc được hóa giải khi mà gặp Lâm Ái. Hóa ra là Giang Hữu Nam đã giúp đỡ cô. Làm việc chung suốt 2 năm, tất nhiên là cô biết rõ ba của Giang Hữu Nam là sở trưởng sở cảnh sát thành phố B. Đột nhiên biết được chân tướng, Âu Dương Vân lúng túng, không nói nên lời. Từ sau buổi tối ở bên bờ sông, hai người còn chưa nói với nhau câu nào. Nhịn mãi đến trưa, cô mới bất chấp gõ cửa phòng hiệu trưởng, mất tự nhiên nói. Chuyện của bác em, cảm ơn anh nhé. Giang Hữu Nam dịu dàng cười, trêu cô. Chỉ có thế thôi à, không có thành ý gì hết. Vậy anh muốn thế nào? Âu Dương Vân thấp thỏm, lo lắng rằng anh ta sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó. Anh ngẫm nghĩ một chút. Mời anh ăn cơm đi, tối mai có được không? Yêu cầu này không quá đáng chút nào, nhưng cô không thể đồng ý một cách nhanh chóng được. Một là vì tâm tư của Giang Hiệu Nam đối với cô, hai là vì vẫn chưa quên lời cảnh cáo của Nam Cung Phong tối hôm đó. Không được sao, nếu như cảm thấy khó xử quá, thì thôi vậy. Ánh mắt của Giang Hiệu Nam thoáng hiện lên cái vẻ tổn thương. Ánh mắt đó như kim châm nhói lòng Âu Dương Vân. Cô cảm thấy hình như mình đã quá tàn nhẫn với anh. Được, không thành vấn đề. Như ma xui quỷ khiến, cô đồng ý rồi. Đợi cô ra khỏi phòng hiệu trưởng, rồi Giang Hiệu Nam mới thu lại nụ cười trên mặt, đau khổ nhắm mắt lại. Không phải là không buồn, mà là anh tạm thời cất nỗi buồn vào trong tim. 2 năm còn có thể đợi, huống hồ là 3 tháng. Bây giờ việc anh có thể làm là đợi người đàn ông kia ly hôn, như cơm bữa kia ruồng bỏ người phụ nữ mà anh coi như cả sinh mạng. Ngày mai Nam Cung Phong về nhà rồi, tối đó Âu Dương Vân nằm ở trên giường của anh vẫn là thấy lưu luyến lắm. Ngoài việc căn phòng này hơi lạnh lẽo thì không có gì để mà chê cả. Thật mong anh có thể đi công tác cả nửa năm hay là 1 năm cũng được, hoặc để cho cô sống nốt mùa hè này ở đây cũng được. Chỉ một tâm nguyện nho nhỏ thế thôi, cũng khó khăn mà thực hiện. Nửa đêm, cô đang ngủ ngon, một cơn gió lạnh tới gần, mơ mơ màng màng. Qua ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, cô nhìn thấy một bóng đen đứng ở trước mặt mình. Lòng hoảng hốt, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất. Cô ngồi bật dậy, hoang mang hỏi, anh là ai? Đèn ngủ ở đầu giường bỗng chốc, sáng bừng lên. Cô nói xem tôi là ai? Âu Dương Vân hít một luồng khí lạnh. Người đứng ở trước mặt cô là Nam Cung Phong. Hai mắt cô bắt đầu như nổ ra đom đóm. Đã có thể dự đoán trước kết cục của mình rồi. Anh sao đã về ngay từ bây giờ? Không phải đã nói thứ tư hay sao? Lẽ nào là cô nhớ nhầm ngày? Bây giờ về mới có thể biết được lúc tôi không ở đây, có ai không yên phận hay không? Ánh mắt của Nam Cung Phong lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Âu Dương Vân, cô dám ngủ trên giường của tôi? Anh nghe tôi giải thích đã, đừng tức giận, bình tĩnh nào. Âu Dương Vân gắng sức mà an ủi anh. Nửa đêm canh ba, anh mà điên điên khủng khủng lên, chắc sẽ đánh thức cả nhà dậy mất. Cô không cần giải thích, hành động của cô đã là lời giải thích tốt nhất rồi. Nếu cô đã muốn tiếp xúc thân mật với tôi như thế, tôi sẽ thành toàn cho cô. Nam Cung Phong nói rồi, đùng đùng cởi áo vét ra, ném lên sofa, bổ nhào về phía cô. Anh, này, anh làm cái gì vậy? Âu Dương Vân vừa dứt lời, thì đôi môi lạnh lạnh của Nam Cung Phong đã ấn xuống. Cô kinh ngạc mở to mắt, thoáng chốc như một pho tượng hóa đá, mặc cho đầu lưỡi của anh chạm vào hàm răng sạch sẽ của cô. Khi cô bật ra câu hỏi kia, đầu lưỡi của anh đã tiến vào, công thành mà chiếm đất, dụ dỗ đầu lưỡi mềm mại của cô không ngừng mà quấn quýt. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập thứ 2 của bộ truyện, và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.